Mà vào thời khắc này, ma thần hoàng tốc độ đã chậm đáng sợ. Y so với Diệp Húc càng gần tổ thần. Vẹn vẹn chỉ còn lại khoảng cách 100 bước. Nhưng 100 bước này với hắn mà nói, lại không khác lạch trời. Tổ thần không hổ là ma đế cường đại nhất từ xưa đến nay, là cường giả có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tranh hùng. Cho dù ông ta sớm đã chết mấy trăm vạn năm, cứ việc ma thần hoàng đã chứng đạo, nhưng vẫn là không thể tiếp cận thi thân của ông ta. Làm cho ma thần hoàng cảm thấy khiếp sợ là Diệp Húc cư nhiên đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa, Diệp Húc mỗi bước đi, khí huyết liền tràn đầy thêm một phần, thực lực liền tăng vọt một phần. Giờ phút này thế nhưng đã muốn ầm ầm tiếp cận thực lực thiên quân. Nếu là Diệp Húc đi đến bên người tổ thần, ma thần hoàng dám khẳng định người này tuyệt đối có thể cùng ý chống lại, tranh giành cao thấp, biến thái. Y không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đường đường ma thần hoàng, ma đế thống trị Đại La Thiên, lại dùng từ biến thái để hình dung Diệp Húc. Có thể nghĩ Diệp Húc lúc này biểu hiện kinh khủng bực nào. Làm cho y nhẹ nhàng thở ra là Diệp Húc vẫn chưa kiên trì đi đến bên cạnh y, mà lại khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục thể ngộ tổ thần đại đạo. Chấm vô luận như thế nào cũng phải lấy được truyền thừa tổ thần, thiêu đốt thọ nguyên. Ma thần hoàng hét lớn, thanh âm già nua ở bên trong hồng mông mô thai chấn động vang dội. Đột nhiên đỉnh đầu một cỗ tinh khí lao ra, toàn thân đại đạo tất cả dung nhập bên trong vạn vật bảo tràng, làm cho thực lực của y bảo tăng. Đại phiên xé sách điều điều đại đạo từ tổ thần thân thể tràn ra, bước đi hướng tới vị ma thần cổ lão này. Rốt cục y đứng trước mặt tổ thần. Diệp Húc giờ phút này cũng bất chấp tiếp tục thể ngộ tổ thần đại đạo, trở mình đứng dậy, khẩn trương nhìn hướng ma thần hoàng. Dùng thân chứng đạo, phương pháp chứng đạo mạnh mẽ, chấm rốt cuộc lấy được ngươi. Ma thần hoàng cười ha ha, lấy tay chộp tới tổ thần. Lại vào lúc này, chỉ thấy thân hình tổ thần hơi động một chút, nâng lên một ngón tay trơn bóng như ngọc, nhẹ nhàng điểm lên lòng bàn tay ma thần hoàng. Tiểu bối vô tri. Vị ma thần cổ lão này đột nhiên mở to mắt, mở miệng từ từ nói, dám can đảm khinh nhờn thần minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 953 săn giết ma thần hoàng. Tổ thần sống lại. Diệp Húc thấy tình hình này, không khỏi ngạc nhiên. Một tồn tại đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thậm chí ra tay phát động công kích hướng ma thần hoàng. Thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Không có khả năng. Tuyệt không khả năng. Diệp Húc trong mắt thần quang chợt lóe, hóa thành hai mặt nhiệt kính to lớn không gì sánh được. Trong mắt thần quang chiếu rọi, hướng tổ thần nhìn lại, đem thi thân của ông ta toàn bộ phản ánh ở trong nhiệt kính. Thấy rõ ràng, bên trong tổ thần thi thân, tất cả sinh cơ đã tiêu tán, thọ nguyên về không, căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Giờ phút này khu động thân thể của hắn chỉ là một luồng ý chí bất tử. Ma thần hoàng so với hắn còn kinh ngạc hơn. Y thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc tiêu hao thọ nguyên đi đến nơi đây. Không nghĩ tới tổ thần cư nhiên vào lúc này sống lại đây. Ba, tổ thần điểm một chỉ, điểm ở lòng bàn tay của y. Chỉ thấy tay trưởng của ma thần hoàng lập tức năm ngón tay nổ tung. cánh tay tiếp lấy răng rắc một tiếng. Xinh xinh bị bẻ gãy. Không có khả năng. Tổ thần, ngươi đã chết, tuyệt không khả năng sống đến hiện tại. Ma thần hoàng gầm lên. Cánh tay gãy đi. Lập tức tái sinh. Vung vạn vật bảo tràng. Chỉ thấy đại phiên vũ động. Đại đạo sôi trào. Hung hăng hướng tổ thần bay tới. Một kích này của y. Cường đại hung hãn bực nào. Y dùng ma chứng đạo. Thực lực cơ hồ có thể nói là đương thời đệ nhất nhân. Thiên giới chư thiên thần vương đế quân. Bao gồm cả thiên hậu nương nương giả chết cũng không là đối thủ của y. Ngoài người thống trị tối cao của Phật giới tam thập tam thiên khư là Phật đế đại thế tôn gia. Không ai có thể cùng y chống lại. Đại thủ tổ thần đột nhiên nâng lên. Cháo xuống dưới. Dùng khôn cùng hồng mông khí. Hấp thụ ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Một trường hạ xuống. Chỉ thấy mặt phiên vạn vật bảo tràng bành bành bành nổ tung. Chỉ còn lại một cán cờ trụi lủi. Ma thần hoàng trong miệng hộp máu lấy cán cờ. Vạn vật bảo tràng bị tổn thương nặng. Dùng sức nhảy lên. Đâm vào trưởng tâm đại thủ đang cháo xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cán cờ bị bẻ gãy. Vị thần hoàng này thân hình bảo lui bay ngược ra sau cũng không quay đầu lại liền hướng xa xa ào ào chạy đi. Một kích của tổ thần liền phá hủy hoàn toàn bán chứng đạo chi bảo vạn vật bảo tràng của y. Làm y trọng thương. Khiến thực lực của y bỗng chốc hao tổn quá nửa. Nếu không nhân cơ hội rời đi. Tổ thần không cần động thủ. Chỉ bằng đại đạo tràn ra quanh thân y. Là có thể làm cho y vẫn lạc tại đây. Thần hoàng, ngươi thủ thương thương thế khẳng định rất nặng phải không? Tiểu đệ tiến ngươi một đoạn đường đi gặp lệnh lang thần hoàng thái tử. Diệp Húc ánh mắt chớp động. Cười ha ha. Thân hình đột nhiên bạo khởi. Giống như mũi tên nhọn bắn nhanh tới. Ở giữa đường chặn giết ma thần hoàng. Ngọc Tư phủ chủ chấm tuy rằng bị thương. Nhưng cũng không phải như ngươi có khả năng chống lại. Ma thần hoàng giận dữ. Đột nhiên tay áo phất lên. Chỉ thấy ốm tay áo của hắn mở rộng. Hóa thành một cái đồng khẩu tối như mực. Bành trướng vô hạn. Trong tay áo đại thủ khô gầy hóa thành một đầu đại xà. Năm ngón tay mở ra. Giống như miệng rắn. Cắn nuốt vạn vật. Chụp xuống đầu Diệp Húc. Một tay áo y cháo xuống. Bao phủ nửa bầu trời. Vô số hồng mông tử khí gào thét mà đến. Bị ốm tay áo của y cắn nuốt. Tốc độ có thể so với lượng mà tổ thần hô hấp phun ra nuốt vào. Ma thần hoàng. Ta sẽ cho ngươi kiến thức ta đã khai sáng ra một loại phương pháp chứng đạo khác. Diệp Húc tốc độ không giảm. Thẳng tắp nhằm phía ma thần hoàng. Quanh thân khí huyết sôi trào. Hóa thành ngàn vạn dị tượng. Đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay. Vẽ một cái ở mi tâm. Chỉ thấy mi tâm hắn vỡ ra. Một tòa ngọc lâu 48 tầng chấn động. Đại đạo tề minh. Vô số thần vân tuôn trào ra. Toàn bộ hóa thành tu vi của hắn. Trong nhất thời thần vân đầy trời bay lượn. Ta dùng thần chứng đạo thiên địa nhân tam giới. Lục đạo thiên đạo tất cả quy về để ta sử dụng. Trong mi tâm Diệp Húc. Ngọc thủ nguyên thần bay ra. Vô số thần vân ào rào rào rung động. Bị ngọc thủ nguyên thần thống chủ quy nhất. Hóa thành một thủ trưởng thật lớn. Đại đạo ấm. Diệp Húc quát lớn. một trưởng đón lấy ốm tay áo ma thần hoàng, thủ trưởng to lớn làm ốm tay áo ma thần hoàng căng đầy. Chỉ nghe ba ba ba không dứt, ốm tay áo của ma thần hoàng nổ tung từng mảnh, lộ ra đại thủ khô gầy giấu ở trong tay áo. Hai bàn tay va vào nhau, Diệp Húc thét lớn một tiếng, khóe miệng trào máu, nuốt xuống một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Mà ma thần hoàng thân hình rung mạnh, sắc mặt đỏ lên, rồi đột nhiên trở nên tái nhoi vô cùng. Ở trên đại lục nơi tổ thần táng thân, Diệp Húc bởi vì tu luyện dùng thân chứng đạo, cùng tổ thần đại đạo cộng minh, không ngại uy áp tổ thần đại đạo. Thậm chí tim tổ thần đập có thể tăng lên vô hạn khí huyết hắn, làm cho thực lực của hắn không ngừng kéo lên. Ma thần hoàng giờ phút này thân lại thụ trọng thương, vạn vật bảo tràng bị hủy. Chẳng những đối kháng công kích Diệp Húc, còn phải đối kháng trọng áp của tổ thần đại đạo, khá là gian nan. Dù vậy, thực lực của y cũng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Húc lấy thực lực tiếp cận thiên quân, nội tình đều xuất ra hết. Ở một khắc giao thủ này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cùng ma thần hoàng cả hai đều bị thương. Lấy tu vi vu tổ đỉnh phong liền dám nghịch hành phạt thiên, ám sát ma thần hoàng nhân vật cấp bậc thiên đế. Từ xưa đến nay, chỉ có một mình Diệp Húc. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất diệt trừ ma thần hoàng vị chứng đạo thiên quân này. Nếu bỏ lỡ, liền không còn có cơ hội như vậy nữa. Bởi vậy Diệp Húc mới liều mình đánh cược một lần. Thân hình hai người nhanh chóng di động, đột nhiên lại va chạm, giao thủ chỉ trong chớp mắt, lập tức tách ra. Diệp Húc rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, một ngụm máu tươi phun ra. Mà thân hình ma thần hoàng lảo đảo lập tức bắn lên cao, nhanh chóng chạy ra xa. Ngọc Tư phủ chủ, ngươi vậy mà tu luyện không chỉ một loại phương pháp chứng đạo. Đợi chấm rời khỏi đây, liền là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của y lay động thiên địa, bên trong hồng mông mô thai khắp nơi đều có thể nghe. Thần hoàng bệ hạ, ta đã nói rồi muốn tiến ngươi một đoạn đường, làm sao ngươi không biết xấu hổ cứ như vậy mà rời đi. Diệp Húc thân hình tà tà bay lên, nguyên thần bay lên không. Đại đạo ấm ầm ầm đánh tới ma thần hoàng, dũng mãnh vô cùng. Hắn tiến vào mộ tổ thần. Ở trên phiến đại lục này dừng lại thời gian vài chục ngày, tìm hiểu tổ thần dùng thân chứng đạo, rốt cuộc có điểm lĩnh ngộ. Hơn nữa làm cho chủng pháp môn dùng thần chứng đạo này cũng có tình tiến. Đại đạo ăn liền là một cách trong số đó. Đây là hắn đem sở học lúc trước đủ loại vô pháp, thông hiểu đạo lý, dùng nguyên thần thúc giục đại đạo, siêu việt tam thập tam thiên ấm pháp, siêu việt 18 tầng địa ngục đại thủ ấm, càng vượt qua vu hoang ấm. Có thể nói là đương kim vu pháp mạnh nhất trên đời. Không có một. Bành bành bành. Hai cái thân ảnh ở trên không phiến đại lộ kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền va chạm trăm ngàn lần. Đột nhiên bích huyết sái trường không, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, ngã xuống dưới đại lục, đúng là Diệp Húc. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức bắn lên tiếp tục truy kích ma thần hoàng. Thân thể của hắn cơ hồ nổ tung, vô số thương thế trải rộng toàn thân. Rõ ràng là vô hình đại đạo tạo thành tổn thương, làm cho thân thể của hắn rách tung tóe, cơ hồ bị ma thần hoàng đánh nát. Diệp Húc như trước khí diễm trùng thiên, quanh thân vô số thần văn bay vút lên, rơi vào dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ma thần hoàng ánh mắt nhìn hắn đằng đằng sát khí.

lại một kích của Kiền Cung thần quân. Lập tức thân ảnh hoảng động, hướng bên ngoài mộ tổ thần ào ào chạy đi. Rầm! Kiền Cung thần quân một chưởng đánh xuống, đem tòa thiên môn này đánh cho tứ phân ngũ liệt. Gã chính là đế quân điên phong, thực lực mạnh vượt qua vô cùng. Lúc ma thần hoàng chưa chứng đạo thì gã cũng chỉ là kém một bậc so với ma thần hoàng. Bệ hạ đi thong thả. Hạ thần sẽ đem bệ hạ chôn cất ở mộ tổ thần. Cùng tổ thần làm bạn. Chẳng phải là bệ hạ rất vinh quang sao? Gã cười ha ha đuổi giết theo hướng ma thần hoàng. Mà vào thời khắc này, những ma thần khác cũng trở về. Đều xuất động, ngăn chặn ma thần hoàng. Trong lúc nhất thời mộ tổ thần đại loạn, tiếng chém giết đồng trời. Oành! Ma thần hoàng quanh thân máu tươi đầm địa. Nhiều lần trải qua sát phạt chiến đấu, giết ra chứng đạo chi môn. Thân hình lảo đảo, hốt hoàng chạy khỏi nơi đây. Kiền Cung thần quân chờ Lục Cung chi chủ gào thét giết ra. Bọn họ ở tại vừa mới trải qua chiến đấu, cũng bị thương nặng. Thế nhưng có thể đem ma thần hoàng ngăn lại, đuổi theo, không thể để cho thần hoàng sống sót. Nếu không sau khi thương thế hắn khôi phục, chúng ta tất sẽ lọt vào y dùng huyết tinh thanh tẩy. Thân ảnh chư thần quân nhoáng lên một cái, ào ào biến mất không thấy gì nữa. Mơ bên ngoài chứng đạo chi môn, Vĩnh Hằng đế quân cùng sát đế thần quân hiển lộ thân hình. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần hoàng không phải đã chứng đạo sao? Sát đế thần quân trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lẩm bẩm nói sao y có thể lọt vào truy sát của đám người Kiền Cung thần quân. Vĩnh Hằng đế quân lộ ra vẻ suy tư. Thầm nghĩ loại nghịch hành phạt thiên này, hành động đi giết thượng vị giả, nhìn rất là quen mắt. Làm ta nhớ tới huyết chiến vây giết thiên hậu nương nương kia. Chẳng lẽ lại là Ngọc Hư phủ chủ gây nên? Không thể nào đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 954 kẻ địch khó cầu. Vĩnh Hằng đế quân sắc mặt cổ quái. Loại bút tích này xác thực như là xuất ra từ tay Diệp Húc. Đánh chết y, y cũng sẽ không tin tưởng đây là Diệp Húc ở trong giở trò. Ma thần hoàng vừa mới chứng đạo, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nếu như là Diệp Húc giở trò, hắn làm sao có thể làm ma thần hoàng trọng thương? Chỉ có một khả năng, là mộ tổ thần thật sự quá nguy hiểm. Ma thần hoàng muốn tiếp cận tổ thần, kết quả bị trọng thương. Đám người Kiền Cung thần quân nhìn thấy ma thần hoàng thực lực xa không bằng từ trước, cho nên nhân cơ hội đuổi giết ma thần hoàng. Cùng Ngọc Hư phủ chủ nửa điểm quan hệ cũng không có. Vĩnh Hằng đế quân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này không giết ma thần hoàng đợi lúc nào. Thân hình sát đế thần quân rồi đột nhiên khẽ động. Lắc mình rời đi. Ha ha cười nói Vĩnh Hằng đế quân. Đợi ta trở thành ma thần hoàng thì hy vọng khi đó ngươi đã thành tựu thiên đế. Chúng ta một người thống trị thiên phần, một người thống trị cửu thiên, nước giếng không phạm nước sông. Vĩnh Hằng đế quân nhìn hắn rời đi. Quay đầu liếc mắt nhìn mộ tổ thần một cái. Do dự hạ xuống. Không có tiến vào mộ tổ thần. Lúc này thăm dò mộ tổ thần. Tuyệt đối là một cái cơ hội tốt trời ban. Không có bọn người Kiền Cung thần quân cản. Cũng không cần phải lo lắng bị ma thần hoàng đuổi giết. Bất quá tòa mộ tổ thần thậm chí ngay cả ma thần hoàng chứng đạo thiên quân bực này cũng có thể bị thương nặng.

Đế tử Thương giấu không nổi kích động trong lòng. Bước vào bên trong môn hộ này, chỉ cảm thấy hàng tỷ bảo quang tuôn ra mà đến, dị sắc đầy trời. So với Bảo Liên Phong thần lục đạo bia còn dao động nhân tâm hơn, còn muốn rầm rộ hơn. Ở bên trong hàng tỷ bảo quang, ầm ầm có thể nhìn thấy một đỉnh đế quan, một tòa đế tòa phiêu phù giữa không trung, một loại đại đạo mịt mờ truyền đến lay động, từng đạo treo giữa trời cao. Cùng cửu thiên thần giới trong đó có một loại cảm ứng khó hiểu. Tự hồ chỉ cần đổi quan này, ngồi lên tòa này, là có thể thống ngự cửu thiên. Đây mới là cách mà ta ao ước. Đế tử Thương thanh âm run rẩy, vội vàng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên nghe thấy bên trong trọng trọng môn hộ phía sau truyền đến một tiếng âm vang. Hiển nhiên là có người xúc động trận pháp bên ngoài trọng trọng môn hộ, xông vào nơi đây. Đế tử Thương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: đồ không biết sống chết, có bố trí của phụ hoàng ta, thế gian trừ hai người chúng ta, còn ai có thể tiến vào nơi đây? Cho dù là thực lực mạnh nhất Ly Hận Thiên Chủ đến đây, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào xông tới. Lời hắn còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng chấn động truyền đến, không gian nội môn chấn động không ngớt. Rõ ràng là vị kia xông vào ngạnh sinh sinh công phá trọng trọng đại trận Thương Thiên Đế Tôn lưu lại, phá vỡ trọng trọng môn hộ, thẳng đến nơi đây. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Đế tử Thương mặt không khỏi biến sắc. Thực lực người này vượt qua dự liệu của hắn. Trong đầu thoáng qua một đám thân ảnh, trong khoảnh khắc liền đem tất cả cường giả của cửu thiên thần giới tìm tòi một lần. Không người nào có thể có được pháp lực mạnh mẽ như thế. Người này có thể nhanh như vậy, nhất định đối với bố trí của phụ hoàng ta hiểu biết rất sâu. Hắn rốt cuộc là ai? Trước thu đế tỏa cùng đế quan rồi nói sau. Đế tử Thương thân hình vừa động, vội vàng phi thân tiến lên. Trên đỉnh đầu hải nhãn bay lên, gào thét bay tới hai kiện bán chứng đạo chi bảo. Một bàn tay tinh tế đột nhiên từ trong cửa bay ra, nhẹ nhàng lay động, trở nên vô cùng khổng lồ. Một trường rơi xuống, đem hải nhãn to lớn không gì sánh được ép rơi xuống. Bàn tay tinh tế trắng nón này, nón nà như bạch ngọc, nhưng có được pháp lực không thể tưởng tượng. Một trường chấn áp hải nhãn, lập tức hướng đế tử Thương đi tới. Đế tử mau mau thu đế quan đế tỏa. Trung Nghĩa Thánh Vương quát lớn, phóng tới phía thủ trưởng trắng nón như ngọc. Thân thể của lão tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, nhưng mà cũng ngăn cản ngọc thủ trắng nón kia trong một chớp mắt. Đế tử Thương không dám chậm trễ, vội vàng nhằm phía đế tỏa đế quan. Lại vào lúc này, chỉ thấy bóng người chớp lên, một tuyệt đại giai nhân dung mạo xinh đẹp hiện ra phía trên đế tỏa, lấy tay nắm đế quan, nhẹ nhàng đội ở đỉnh đầu của mình, cười dài nói: đế tử, ngươi xem bản cung nay có giống một vị thiên đế hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 956 cường cường liên thủ. Ra là ngươi. Đế tử Thương hít một hơi khí lạnh, nhìn vị tuyệt đại giai nhân trước mắt dung mạo có 102 trong thiên hạ, trong lòng thấy lạnh lẽo. Hết thảy ngôn ngữ đều không thể hình dung sự khiếp sợ của gã giờ phút này. Một người rõ ràng đã bị chư thiên thần vương đế quân liên thủ đánh chết, giờ phút này lại xuất hiện trước mặt của gã. Nhưng mà Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích là tại sao có người có thể dễ dàng phá vỡ bố trí Thương Thiên Đế Tôn lưu lại bên ngoài. Chỉ có thê tử của Thương Thiên Đế Tôn mới có thể đối với đủ loại bố trí của Thương Thiên Đế Tôn rõ như lòng bàn tay. Mới dễ dàng xuyên qua 49 trọng môn hộ đến nơi đây như thế. Đế tử, ngươi nói chuyện như vậy với bản cung thực làm cho bản cung tức giận. Thiên hậu nương nương trên mặt miệng cười như hoa. Một chút nhìn không ra vẻ tức giận. Lật tay hướng đế tử thương đánh xuống. Cười khanh khách nói thất lễ với bản cung. Xem ra bản cung phải dạy dỗ lại ngươi thay mẹ đẻ ngươi rồi. Một trưởng này đánh xuống. Hàng tỷ tình ti hóa thành tình kiếp. Đem đế tử thương bao phủ. Làm cho gã không hề cơ hội phản ứng. Trốn cũng không thể trốn. Thiên hậu nương nương trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. À, cực khổ đợi nhiều năm. Chính là vì giờ phút này. Cướp lấy đế quan đế tỏa trong thiên đế tam bảo. Từ đó vấn đỉnh đế vị. Thiên hậu, ngươi thế mà không chết, ngươi đã không chết, ta đây liền đưa ngươi quy thiên. Mạt Nhật kiếp phá. Đế tử thương quát lớn. Chỉ thấy hải nhãn bay lên. Nhanh chóng xoay tròn. Cắn nuốt vạn vật. Dư ba khí tức của Mạt Nhật kiếp quét ngang mọi nơi. Đem vô số tình ti tình kiếp cắn nuốt ma diệt. Hóa thành hỗn độn. Hỗn độn hóa thành hư vô. Uy năng vòng hải nhãn này là cường đại cỡ nào? Vây chết không biết bao nhiêu thần vương. Thậm chí Mạt Nhật kiếp dư ba đại bảo phát. Liền trấn áp hải nhãn Diệu Chân Đế Quân cuối cùng cũng kiệt lực. Táng thân tại trong hải nhãn. Đế tử thương tâm ngoan thủ lạc. Thôn phệ luyện hóa các đế tử khác. Thương Thiên Đế Tôn huyết mạch chi lực tại trong cơ thể gã vô cùng tràn đầy. Thực lực siêu quần. Gã lại tốn hao hơn 5 năm thời gian mới thu được luân hải nhãn, luyện hóa thành thần binh của mình. Cùng Mạc Nhật kiếp phá diệt kinh của gã hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực càng cường đại hơn. Trung Nghĩa Thánh Vương nói gã có thực lực chống lại sơ cấp đế quân. Cũng không phải là khoa trương. Đế tử, ngươi thật sự giống như bản cung, cũng là thiên hạ kỳ tài. Nếu để ngươi trưởng thành thêm vài năm, nhất định có thể cùng bản cung sánh vai, thậm chí siêu việt. Thương Thiên Đế Tôn có con như thế, cho dù chết cũng an ủi. Thiên hậu nương nương cười khanh khách không ngừng. Tay ngọc thon thon đè xuống. Uy năng luân hải nhãn vừa mới bộc phát. Liền lập tức bị áp chế xuống dưới đáng tiếc. Chênh lệch chính là chênh lệch. Ngươi không có tu luyện tới đế quân cảnh giới. Thì không cách nào cùng bản cung chống lại. Ngươi hay là đi gặp phụ hoàng ngươi cáo trạng bản cung với lão ta đi thôi. Đế tử thương hộp máu. Nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà tình ti như kén. Sớm đem nơi đây vây quanh. Làm cho gã lui mà không thể lui. Hải nhãn rơi xuống. Đột nhiên chấn động không ngớt. Một cổ khí tức đại đạo tràn ngập. Lay động 49 tòa môn hộ. Chấn áp đương trường. Chỉ thấy trong hải nhãn. Một đài sen thập nhị phẩm nâng một tấm bia đá tròn thật lớn từ từ dâng lên. Trong tấm bia đá, đột nhiên xuất ra moi cái đại thủ. Âm âm cùng tình ti đại thủ của thiên hậu nương nương va chạm. Nhất thời hàng tỷ tình ti đều vỡ vụn. Thương Thiên Đế Tôn. Thiên hậu thét lớn một tiếng, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ thấy ở bên trong bảo liên phong thần lục đạo bi. Một thân ảnh vô cùng cao lớn vĩ đại bay lên. Một quyền đánh tới. nắm tay tràn đầy thiên địa, rầm rộ, làm cho người ta không thể địch nổi. Phu quân, nhất nhật phu thê bách nhật ăn, chẳng lẽ người liền tuyệt tình như vậy, nhất định phải đẩy thiếp thân vào chỗ chết. Thiên hậu nương nương trên mặt hiện vẻ u oán, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Hàng tỷ tình ti tung bay, ngang nhiên đón nhận nắm đấm cực lớn này. Đế tử Thương bị dư âm hai vị tuyệt đại cường giả giao thủ chấn động cho thất điên bát đảo. Chỉ thấy giữa không trung, thiên hậu nương nương dáng người uyển chuyển vô song, bay qua lại chung quanh thân ảnh khổng lồ kia. Mà thân ảnh kia lại đứng thẳng bất động. Một quyền nối tiếp một quyền xuất ra. Thương Thiên, ngươi ngay cả vợ chồng cũng muốn phòng bị, lưu lại hậu thủ, mượn dùng phong thần lục đạo bi để ám toán ta. Thật sự là bạc tình bạc nghĩ. Giữa không trung, thiên hậu máu đào nhiễm trời cao, rồi đột nhiên cuồn cuộn tế lên đế tỏa, đầu đội đế quan, gào thét chạy đi. Đáng tiếc, thiên đế đại quyền cùng đại la thần kính của bản cung đều rơi vào trong tay phản tặc Ngọc Hư phủ chủ kia. Nếu không bản cung sao lại sợ ngươi? Hư ảnh khổng lồ kia sải bước ra, vung quyền đánh liên tục, đuổi giết mà đi. Chỉ nghe truyền đến liên tiếp tiếng nổ bành bành bành. Bọn họ mỗi khi vượt qua một tòa môn hộ, liền giao thủ hơn trăm ngàn lần, cơ hồ đem bảo vật quý hiếm trong bảo khố tất cả phá hủy. Trong khoảnh khắc, thiên hậu nương nương cùng hư ảnh kia liền lao ra 49 trọng môn hộ. Hai người đánh một kích xuống dưới, chỉ thấy vị trí bọn họ chính là tiểu nguyên giới kia ầm ầm sụp đổ, bị dư ba hai người giao thủ hoàn toàn phá hủy. Thậm chí ngay cả thế giới bên ngoài cũng sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại một tòa đại môn dựng đứng giữa không trung. Thiên hậu nương nương mượn cơ hội chạy đi, biến mất không thấy nữa. Hư ảnh khổng lồ kia không có tiếp tục đuổi giết, đột nhiên sụp tan, hóa thành một mảnh đại đảo dài hẹp gào thét mà hội, dũng mãnh vào bên trong bảo liên phong thần lục đảo bia. Tuyệt tình, thật sự là tuyệt tình. Ở ngoài trăm triệu dặm, thiên hậu nương nương đột nhiên ra hiện ra giữa hư không, quanh thân rách tung tóe, miệng không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên cùng hư ảnh Thương Thiên đế tôn chiến một trận, làm cho tu vi thực lực của ả giảm mạnh, thụ trọng thương. Thương Thiên đế tôn mặc dù đã chết, nhưng sinh tiền ông ta cũng để lại bên trong phong thần lục đạo bi một đạo phân thân của mình, mượn dùng đại đạo trong tòa chứng đạo chi bảo này, thực lực hùng mạnh vô cùng, mới đánh ả bị thương nặng. Có thể nghĩ sinh tiền vị đại đế này thực lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, không hổ là bá chủ thống trị cửu thiên. Chuyến đi lần này coi như không tệ, rốt cuộc đoạt đế tòa đế quan tới tay. Thiên hậu nương nương ánh mắt chớp động. Mặc dù tâm cơ ả thâm trầm, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nay. Chỉ thiếu thiên đế đại quyền là có thể tập hợp đủ ba kiện trọng bảo. Thật đáng giận. Thiên đế đại uyên cùng đại la thần kính bản cung cực nhọc luyện chế, đều rơi vào tay phản tặc Ngọc Hư phủ chủ kia. Nhưng mà lấy tư chất cùng tu vi của ta, qua vài năm ta sẽ có thể thúc giục đế quan cùng đế tỏa. Đến lúc đó, đại quyền sẽ bị ta cảm ứng tác động, tự động về trong tay ta. Thậm chí còn có thể vừa đem phản tặc Ngọc Hư phủ chủ giết chết đương trường, cho hắn nếm thử quả đắng khi đắc tội với bản cung. Ai? Trong lòng nàng đột nhiên cảnh giác. Hàng tỷ tình ti trào ra, hóa thành tấm lưới cực lớn, chùm tới hư không phía trước. Chỉ nghe suy một tiếng, Tình Ti Đại La rắc vào hư không. Thiên hậu dùng sức kéo, lại không thể động. Chỉ thấy cuồn cuộn hắc khí sọc theo lưới lớn Tình Ti phi tốc mà đến, ăn mòn tấm lưới này, rầm rầm vỡ ra. Đường đường thiên hậu nương nương lại bị thiên đế phòng bị như thế, thậm chí bị một phân thân thiên đế đánh thành trọng thương, hốt hoảng mà chạy, giống như chó nhà có tăng. Đáng thương, thật sự là đáng thương. Mặc dù là chấm cũng nhìn không được. Trong hư không đột nhiên truyền tới một thanh âm vang vọng, chỉ thấy một vị hắc bào ma thần đi nhanh ra từ hư không. Tóc y trắng xóa, tuy rằng tuổi già đáng sợ, lại có một loại làm cho người ta thần phục, làm cho lòng người mất hết khí phách. Y một cước hạ xuống, nơi cước bộ hạ xuống, ma tính nhanh chóng nảy sinh. Mặt đất sơ, dơ, quy, quy, y, quy, u, a, tất cả hóa thành ma thổ. Vạn vật điêu linh, không có chút sinh cơ nào, chỉ còn lại ma tính thâm trầm. Thì ra là ma thần hoàng bệ hạ. Thiên hậu nương nương sắc mặt biến hóa, cười khanh khách nói: thần hoàng nói bản cung như chó nhà có tang, bản cung không dám nhận đồng. Nhưng thật ra bản cung nghe nói thần hoàng bệ hạ ở trong mộ tổ thần bị trọng thương, bị đế quân thần vương dưới trướng đuổi giết, bốn phía ẩn núp, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đường đường chứng đạo thiên quân lại bị người bức bách đến loại trình độ này, có nhà cũng không dám quay về. Vậy mà không thể không chạy trốn tới cửu thiên thần giới kéo dài hơi tàn. Bệ hạ lại nói tiếp tình cảnh của bản cung, lại còn muốn so với ngài tốt hơn một ít. Thiên hậu, mọi người đều là người thất thí, còn muốn tiếp tục vạch trần nội tình đối phương, cười nhạo tình cảnh lẫn nhau sao? Ma thần hoàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế rất nặng, đến nay không có khỏi hẳn. Hừ lạnh một tiếng, tức giận không vui nói: ngươi bị trọng thương, chấm cũng ăn chịu trọng thương, bị kiền cung thần quân đuổi giết, hầu như không có thời gian chữa thương. Ngươi nghĩ muốn leo lên thiên đế vị, chấm cũng muốn khôi phục tu vi thực lực, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về chấm. Ta và ngươi liên thủ, chúng ta cũng có thể đều đạt thành tâm nguyện. Chấm có thể giúp ngươi trở thành cửu thiên chí tôn, ngươi chi bằng cũng trợ giúp chấm đoạt lại ngai vàng của mình. Thiên hậu nương nương hơi thoáng trầm ngâm một lát, đột nhiên cười xinh đẹp, phong tình vạn chủng, cười duyên nói: bệ hạ đề nghị thế này xác thực cực kỳ mê người, bản cung đáp ứng rồi. Còn có một việc bản cung rất là tò mò. Bản cung nghe nói thần hoàng bệ hạ ở trong mộ tổ thần chứng đạo, đã là đắc đạo thiên quân, làm sao có thể bị trọng thương, rơi cho tới tình thế bây giờ. Ma thần hoàng đầu bạc bay lượn, quanh thân tràn ngập khí thế làm cho người ta sợ hãi, thật lâu mới thở bình thường lại. Tựa tiếu phi tiếu nói: thiên hậu, ngươi bị người nào ám toán, thế nên ngay cả thiên đế đại quyền cũng đánh mất. Thiên hậu nương nương sắc mặt biến hóa, hít một ngụm lãnh khí: ngọc hư phủ chủ, Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, ám toán ngươi, thế mà cũng là hắn. Chẳng lẽ hắn tại thời gian ngắn ngủn 5 năm, tu luyện tới loại trình độ này, ngay cả thiên quân cũng có thể bị thương nặng. Hay là hắn cũng đã chứng đạo rồi? Không có khả năng. Ngọc Hư phủ chủ trên thực tế tu vi chỉ là vu tổ đỉnh phong, đặt nửa bước tới thần vương. Nhưng mà tu vi thực lực lại đạt trình độ nửa bước tới đế quân. Lấy loại tu vi thực lực này còn không thể gây thương tổn chấm. Nhưng mà hắn tu luyện pháp môn dùng thân chứng đạo, cùng thân thể tổ thần cảm ứng, thực lực tăng lên vô hạn, thẳng tới thiên quân. Mà chấm bị ý chí bất tử của tổ thần làm bị thương nặng, lúc này mới bị hắn đánh lén đắc thủ. Ma thần hoàng nói lên chuyện cũ, sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên vẫn lấy làm sỉ nhục. Trầm giọng nói, người này so với 5 năm trước đánh lén ngươi thì cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn ở bên trong mộ tổ thần như cá gặp nước. Mặc dù là chấm cũng lọt vào ám toán của hắn. Món thù lớn này chấm muốn đích thân tìm hắn thanh toán.